Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714 sủng nịch cười. Một cái buổi sáng thời gian ở quay chụp chung kết thúc. Mọi người đều thực mỏi mệt, vừa đến nghỉ ngơi thời gian liền ước hẹn đi nhà ăn. Trang Tử Ngâm đi ở Nam Hy cái này tiểu tàu, Andrew tự nhiên là hoan nghênh. Hắn là hắc mũ dạ đặc xính tới nhiếp ảnh gia, lại không phải đơn thuần vì cái nào tiểu tổ công tác. Nhưng mà hắn lựa chọn chính mình cái này tiểu tổ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, không phải thuyết minh cái này tiểu tổ ưu tú nhất sao? Andrew giống nhau có tranh cường hào thắng cá tính, không tranh cường hào thắng lại như thế nào liên tục tiến bộ đâu. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng. Trang Tử Ngâm chân chính đi theo chính mình tiểu tổ nguyên nhân. Lớn nhất ngọn nguồn ở Nam Hy nơi này, đổi làm là ngày thường, Andrew cũng sẽ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế đem thời gian cùng không gian. Lưu lại này hai cái cửu biệt gặp lại hảo bằng hữu giao lưu. Chẳng qua hiện tại hắn càng muốn cùng Nam Hy giao lưu tân vũ khúc sự. Cho nên không có lo lắng Trang Tử Ngâm ni Trang Tử Ngâm cuối cùng không có theo chân bọn họ đãi. Lâu lắm, bởi vì Chloe làm người tới thỉnh hắn. Đối với loại tình huống này, vô luận là Trang Tử Ngâm vẫn là Nam Hy đều rất quen thuộc. Nam Hy còn không có mở miệng nói cái gì. Trang Tử Ngâm liền theo chân bọn họ cáo biệt. Hắn vẫn là không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân cấp Nam Hy thêm phiền toái. Có chút lời nói không chỉ có muốn cùng Aya nói rõ ràng. Chloe bên này giống nhau muốn nói rõ ràng. Trang Tử Ngâm cùng Nam Hy bọn họ cáo biệt. Nói lần sau ở định ngày hẹn. Amen cùng Trang Tử Ngâm cùng nhau rời đi. Hắn thích ngươi, Trang Tử Ngâm vừa đi. Andrew liền đối Nam Hy nói như vậy. Nam Hy không tỏ ý kiến. Không có gì hảo phủ nhận. Rốt cuộc Trang Tử Ngâm biểu hiện ra ngoài. So trước kia càng thêm rõ ràng, Andrew đánh giá Nam Hy, Angus là cái ưu tú nam nhân, ta biết Nam Hy nói. Andrew nói, ta không rõ ngươi, Nam Hy cười nói, ngươi cũng không cần thiết quá minh bạch ta, Andrew lắc đầu. Hắn muốn đi minh bạch Nam Hy, nhưng mà này phân tò mò, không phải xuất phát từ tình yêu, càng có rất nhiều đối nghệ thuật theo đuổi. Andrew so Trang Tử Ngâm bọn họ càng thêm lý trí. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết, thích Nam Hy có thể. Bất quá yêu Nam Hy nói liền chú định là một hồi không có hy vọng, không mộng. Đã sớm biết là không mộng. Như vậy từ lúc bắt đầu liền không cần sinh ra dục vọng cùng chờ mong. Đúng là như thế, bọn họ mới có thể ở chung đến càng thêm nhẹ nhàng hài hòa. Chúng ta nói chuyện ngươi tình cảm phương diện vấn đề. Andrew chờ mong nhìn Nam Hy. Nam Hy, ngoặc kép, nếu không phải đối Andrew còn tính có hảo cảm nói. Liền hắn như vậy trực tiếp bát quái. Nam Hy thật sự xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Andrew minh bạch, bất quá hắn còn không có từ bỏ. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại lưu, Nam Hy nói. Ta không nghĩ lưu, Andrew nói. Đây là vì ngươi hảo, Nam Hy nhướng mày. Andrew thực đứng đắn nói. Này đối chúng ta kế tiếp sáng tác hợp tác phi thường quan trọng, ngươi đã quên chúng ta trận đầu. Sao, ta cho ngươi kiến nghị phi thường hữu dụng không phải sao? Nếu không phải hiểu biết ngươi cảm tình sinh hoạt, ta xem vô pháp tìm được chính xác nhất dẫn đường ngươi phương pháp, Andrew tổng kết. Cho nên này rất quan trọng, cuối cùng hắn còn tiếp tục cường điệu. Ta tuyệt đối không có muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi riêng tư ý tứ. Rốt cuộc ta cũng không muốn đuổi theo cầu ngươi, nếu không phải tư tưởng cũng đủ cứng cỏi lý trí. Nói, Nam Hy thật đúng là muốn đem Andrew cấp lừa dối đi qua. Nam Hy biết Andrew lời này ít nhất có một nửa là thiệt tình. Bất quá một nửa kia liền khó nói. Đối với hắn lời nói, Nam Hy không có trả lời. Andrew coi như nàng là cam chịu, cơm chưa dùng qua sau. Andrew cùng Nam Hy đơn độc. Nga, không hoàn toàn là đơn thuần, Nam Hy mang theo nàng hiện tại sủng ái nhất trợ lý. Andrew, ngươi đối cái này trợ lý thái độ quá đặc thù, cho dù là đối Angus đều không có như vậy, cho nên mới làm người phi thường tò mò ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Nam Hy nói. Người cùng người chi gian có đôi khi cũng phải nhìn mắt duyên, Andrew cũng không quá hiểu biết. Mắt duyên, cái này từ ngữ ý tứ, hắn cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi. Đối với Nam Hy liền đi vào chủ đề. Cho nên đâu, người có thể nói cho ta, người rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ? Nam Hy, cái gì làm sao bây giờ? Andrew, Hugh, Angus, còn có mặt khác nam nhân. Ta biết theo đuổi người của ngươi, nhất định không ngừng này một ít, nhưng là bọn họ đều phi thường ưu tú. Andrew nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Ta hiểu biết quá ngươi tư liệu, cũng nghe nói ngươi đã tiếp nhận rồi Hugh, đang ở cùng Hugh yêu đương, chính là ngươi đối thái độ của hắn có điểm ái muội. Ngươi biết không, cái này trong lời nói, hắn nói chính là Quý Mặc Sâm. Chẳng sợ Quý Mặc Sâm hiện tại liền ở hiện trường, vẫn là làm cho Quý Mặc Sâm mặt, Andrew cũng trực tiếp cứ như vậy nói, ngươi là tính toán ở cảm tình phương diện tự sa ngã sao? Nam Hy bỗng nhiên minh bạch Andrew ý tứ, hắn có lẽ là có bát quái nàng cảm tình phương diện, nhưng là sở dĩ phi thường cùng nàng nói chuyện với nhau, càng có rất nhiều quan hệ nàng tâm lý trạng thái. Mặc kệ Andrew làm như vậy là vì bảo đảm quay chụp tiến trình, vẫn là đơn thuần xuất phát từ bằng hữu quan tâm, đây đều là quan tâm không sai. Nam Hy cũng thu hồi vài phần có lệ tâm tư, đối Andrew nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cảm tình phương diện thực khỏe mạnh, Andrew, ta tưởng không chỉ có ta không rõ, mặt khác rất nhiều người đều không rõ, ngươi cùng Hugh phi thường xứng đôi. Cái này vừa mới dứt lời, Andrew đột nhiên cảm giác trên người có điểm lạnh, hắn nghi hoặc tả hữu nhìn mắt, phát hiện điều hòa độ ấm cũng không có vấn đề, chung quanh cũng không có gì vấn đề, ảo giác sao, Andrew gom lại quần áo, tiếp tục đối Nam Hy nói, người khả năng càng thiên vị đông phương tướng mạo, như vậy Angus càng thêm thích hợp. Chính là ngươi đối Angus thái độ càng thêm lạnh nhạt, Andrew lại nhịn không được nhìn mắt Quý Mặc Sâm, tâm nói, còn so ra kém đối cái này trợ lý thái độ. Nam Hy nói, Andrew, ta tưởng ta cùng ngươi đã nói, ta duy nhất ái người là ai, Andrew sửng sốt, nhíu mày, không đợi Andrew nói chuyện. Nam Hy nói tiếp, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chẳng qua ngươi cũng không phải tình yêu chuyên gia. Cũng không rõ ràng lắm ta hoàn chỉnh tình huống, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta thật sự không có vấn đề, cho nên không cần tại đây phương diện vì ta nhọc lòng. Hảo sao, Andrew yên lặng nhìn Nam Hy, một lát sau, nếu ngươi kiên trì nói, Nam Hy không chút do dự nói. Ta kiên trì, ta hy vọng, đây là chúng ta cuối cùng một lần đàm luận cảm tình vấn đề, có đôi khi bằng hữu quá nhiệt tình. Cũng không tốt, nàng thật sự một chút đều không nghĩ đàm luận cái này. Andrew, hảo đi, Nam Hy chiều hắn cười. Andrew cảm thấy chung quanh độ ấm tựa hồ lại thăng ôn. Bất quá ngươi trợ lý, ta cảm thấy ngươi sẽ dùng chính ngươi người càng thói quen. Gì, như thế nào giống như lại hạ nhiệt độ. Andrew đều phải tưởng không phải chính mình bị bệnh, có điểm thất thần lên. Nam Hy nói. Ngươi nói Thiếu Ân, đúng rồi, ta đang muốn hỏi một chút ngươi, biết Thiếu Ân đi nơi nào sao? Ta liên hệ không thượng hắn, Quý Mặc Sâm ánh mắt trước sau đều là đặt ở Nam Hy trên người. Ngẫu nhiên mới có thể xem Andrew liếc mắt một cái, lúc này nghe được Nam Hy lời nói, buông xuống đôi mắt, tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng trên mặt, hắn kẻ lừa đảo, nói dối lên vẫn là như vậy mặt không đỏ. Phòng trường tâm cũng sẽ không nhanh hơn, Quý Mặc Sâm khóe miệng gợi lên một mặt sủng nịch cười tới. Hết chương.